Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của Cường Giả Trong Trại Tâm Thần. Chúng ta sẽ tiếp tục xem lần này Lâm Phàm ở version này sẽ mang đến cho chúng ta những điều kỳ diệu gì. Hãy nhớ để lại comment và cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong tập này. Lâm Phàm đứng chờ trạm xe buýt đường 666. Hắn và những người xung quanh nơi ở công cộng có chút không hợp nhau lắm. Hắn quá yên tĩnh, hắn thờ ơ với hầu hết mọi vật xung quanh. Xe buýt chậm rãi ghé vào trạm dừng, tích một tiếng quẹt thẻ. Lâm Phàm từ từ đi đến chỗ cuối xe, tìm một chỗ ngồi, nhìn phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ, móc smartphone ở trong túi. Trên màn hình điện thoại di động lập lòe, cần nhập mật mã. Lâm Phàm nhìn một hồi, ngón tay điểm nhẹ 8858. Thông tin phần mềm ghi chú nhóm trò chuyện của lớp đã từng rất náo nhiệt sau tiết học buổi sáng. Trần Dương: các bạn học, các người ổn chứ? Hắn từ khi tiến vào thế giới kỳ diệu này với nhiệm vụ trong đầu rất kỳ quái, đó là hắn ở trường học phải làm sao để không ai bắt nạt được mình. Hắn cảm thấy việc này đối với hắn cũng rất kỳ lạ. Đang yên đang lành lại không trêu chọc người khác thì có làm sao, người ta bắt nạt mình làm gì? Nhóm chat đang vui vẻ như vậy thì từ Tiểu Đông cạn lời, Tưởng Minh cạn lời. Sau khi nhắn tin lên trên nhóm chat, không lâu sau cũng có người trả lời, nhưng nội dung trả lời khiến cho Lâm Phàm rất nghi ngờ, bởi vì hắn không hiểu là mấy cái chấm đó là để làm gì. Hắn lại nói: ấy, các bạn học, học tập vất vả, có mệt thì leo lên trên bàn mà ngủ chứ. Ấy, sao lại nằm dưới đất mà ngủ như vậy, bị cảm lạnh đến nỗi phải nhập viện. Thân là bạn học, tôi thật sự là rất lo lắng, buổi chiều tôi sẽ đến viện thăm các bạn. Tử Hiểu Đông 3 dấu hỏi chấm, Trương Hạo 3 dấu hỏi chấm, Dương Tử Thiên cũng giống như hai thằng trên. Nhìn màn hình điện thoại mà Lâm Phàm chìm vào trong trầm tư, hắn không hiểu các bạn học của hắn nhắn như vậy là có ý gì. Suy nghĩ một chút, có lẽ ý tứ chính là không cần khách khí như vậy, hoặc là cảm động. Xe sắp đến trạm Quảng Trường Đông Phương. Lâm Phàm đứng dậy xuống xe, đi vào trong khu chung cư. Khi hắn về nhà, mở cửa ra liền ngửi thấy ở trong nhà có mùi thức ăn thơm phức. Ở trong phòng bếp truyền đến âm thanh: Dương Dương, thế đã về rồi đấy à? Nhớ là rửa tay trước khi ăn cơm, nó mẹ nấu sắp xong rồi. Ở trong nhà lúc nào cũng chỉ có hai người lẻ loi như vậy. Từ lúc Xuyên không tới đây, Lâm Phàm vẫn chưa nhìn thấy người đàn ông được gọi là cha hắn. Lúc nào cũng chỉ có người phụ nữ kia cứ bận rộn luôn tay luôn chân. Không lâu sau đã có cơm ăn. Dương Dương, hôm nay mẹ làm cánh gà kho tàu mà con thích ăn đó. Cha của con cũng vẫn luôn muốn ăn, nhưng mà mẹ chỉ cho Dương Dương ăn thôi. Người phụ nữ trung niên gắp cánh gà vào trong bát của Lâm Phàm. Ta đã nói với cha con, buổi chiều ông sẽ bớt thời gian đến trường một chuyến. Con phải biết là cha con rất vất vả, mỗi một ngày đều phải đến công ty từ sớm, ban đêm khuya khoắt mới về. Tất cả những gì ông làm cũng là vì cái nhà này, cho nên là con phải cố gắng lên. Lâm Phàm cúi đầu ăn cơm, hương vị cũng không tệ, ngon hơn đồ ăn ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn rất nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao hắn thích đồ ăn ở bệnh viện hơn. Đây có lẽ là vì ăn cơm bệnh viện suốt bao nhiêu năm tháng, vị giác cũng đã quen. Giống như là người hút thuốc lá vậy, có rất nhiều loại thuốc nhưng người ta không thích, người ta chỉ thích một loại. Không phải là tốt hơn bao nhiêu, mà đơn giản chỉ là một thói quen. Sáng hôm nay các bạn học bị nhập viện, buổi chiều con đấy sẽ đi thăm bọn họ đó. Lâm Phàm nói. Người phụ nữ vui vẻ: vậy tốt, Dương Dương của chúng ta quả nhiên là có lòng bác ái, lại biết giữ gìn mối quan hệ với bạn bè, mẹ rất vui. Nếu như cha con biết thì nhất định là sẽ rất tự hào. Rất nhanh, bữa cơm kết thúc, Lâm Phàm trở lại trong phòng, hắn lặng lặng ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn phong cảnh ở dưới chung cư. Thời gian dần dần trôi qua, Lâm Phàm nhìn ban công sát vách. Mẹ của hắn đang dựa vào ban công, lặng lặng hút thuốc lá, ngơ ngác nhìn phương xa. Hắn hồi tưởng lại trong ký ức của Trần Dương mới phát hiện. Bản thân hắn cũng không thể nhớ nổi có bao nhiêu lần người được gọi là cha đó trở về nhà. Trong ký ức của Trần Dương, chỉ thấy là rất ít khi gặp được người cha này. Nhóm đại ca của trường trung học Bá Duy. Trong nhóm này chỉ có hơn 10 thành viên, đều là học sinh cá biệt trong mắt các thầy cô và học sinh của trường. Lấy việc bắt nạt bạn học làm vui, lấy chuyện thi điểm không làm vốn liếng, lấy hành vi gian lận trong thi cử để thể hiện sự cao tay của mình. Này, các người có biết Trần Dương lớp 12 ban 2 không? Ta biết, không phải là cái thằng danh con ẻo lả sao? Hay, buổi trưa, Đường Kiệt bị Trần Dương đánh, ta đã nghe bạn ta kể. Trần Dương đấm một quyền vào tường. Hay là nó đấm đến mức bức tường kia lõm cả vào đó. Đường Kiệt bị dọa đến đái cả ra quần đó. Cái gì? Là thật hay giả vậy? Đường Kiệt đại ca, mau mau làm rõ. Tác nó vào đi. Đường Kiệt, là thật hay là giả? Thảo át con đó, nó đầu gấu lắm đó. Cả người chú ý một chút, đừng có chọc ghẹo vào nó. Trong nhóm chat, nói chuyện rất nhiệt tình. Hay à, ta nghĩ đây là nói khoác thôi. Trần Dương nếu lợi hại như vậy, nhưng làm sao lại để cho chúng ta ức hiếp biết bao nhiêu năm tháng thê thảm. Này, ta nghĩ trong câu chuyện này nặng mùi chém gió quá đấy. Đột nhiên một thành viên người gửi tới một tấm hình. Ê, các người nói là cái bức tường vỡ này sao? Còn mẹ nó. Nhóm chat đang nói chuyện vui vẻ khí thế đột nhiên khựng lại, dường như cả đám bị cấm khẩu. Nhà tôi ở gần trường, nghe thấy các người nói tôi vừa chạy qua xem thử. Đúng là lõm vào, là dấu nắm đấm, còn có cả vết máu khô nữa. Trần Dương lợi hại thật, một quyền này nếu như đánh lên người chúng ta thì ai mà chịu được. Thời gian dần dần trôi qua, các thành viên trong nhóm chat đầu gấu trầm mặc. Bọn họ là tiểu bá vương vô địch ở trường học, lấy chuyện bắt nạt người yếu làm vui. Thế nhưng về nhà lại phải chịu sự quản thúc của cha mẹ. Bắt nạt học sinh bình thường thì còn được, nhưng gặp phải cọng rơm cứng, tự nhiên là sẽ bị hù dọa. Chương 19. Hai cái chân này chính là càng tránh gió của ông ta. Buổi chiều, Lâm Phàm cầm tiền của mẹ cho rời khỏi nhà, đi đến một cửa hàng. Hắn dạo một vòng xung quanh, không khỏi lâm vào trầm tư. Bởi vì hắn cũng không biết nên mua gì. Nhìn 200 đồng, hắn cảm giác mình có thể mua được rất rất nhiều thứ. Nhưng nhiều bạn học như thế thì mua gì mới vừa với túi tiền. Bà chủ cửa hàng nói, này cậu bé, cậu muốn mua gì? Mua tặng cho ai sao? Lâm Phàm gật đầu. Bà chủ lập tức nhiệt tình giới thiệu, vậy thì mua 2 thùng sữa. Bình thường người ta cho sữa là tốt nhất đó. Lâm Phàm nhìn 200 đồng mua sữa thì hắn đủ. À, vậy tôi lấy lại 2 hộp sữa. Mỗi hộp hết 50. Còn 100 thì mua lạp xưởng hun khói vậy. Lâm Phàm đặt 200 đồng lên quầy, cảm giác phân chia như vậy là tốt nhất. Bà chủ nhìn Lâm Phàm kiểu khách hàng như vậy, lần đầu tiên bà mới gặp. Thế nhưng khách hàng là thượng đế. Chỉ cần ngươi đưa tiền thì muốn ăn cức, ta tuyệt đối cũng không nói 2 lời mà tụt váy ẻ cho ngươi một bái. Lâm Phạm ôm 2 thùng sữa bò cùng với 100 cây lạp xưởng hun khói chậm rãi rời đi. Bà chủ hiếu kỳ nhìn theo bóng lưng của Lâm Phạm. Ây da, cái tên tiểu tử này cũng thật là kỳ lạ. Tại bệnh viện, Lâm Phạm cũng không biết các bạn học của mình nằm ở phòng nào. Hắn đứng dưới sảnh bệnh viện lại trầm tư. Sau đó, hắn quyết định ôm đồ, bắt đầu tìm kiếm từng tầng. Chỉ cần từ tầng thứ nhất tìm lên thì nhất định là sẽ tìm được phòng của các bạn học. Ở trên bậc thang của khu điều trị, có thể nhìn thấy một học sinh mặc đồng phục, tay ôm một đống đồ lỉnh kỉnh, đi ngó nghiêng từng phòng, từng tầng, cho đến tận tầng 18. Lâm Phàm cuối cùng cũng tìm được. Ở trong phòng bệnh, các bạn đang trò chuyện. Đến bây giờ họ vẫn còn choáng váng, cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bác sĩ chỉ nói họ bị điện giật, nhưng đáp án như vậy cũng khó làm cho người ta hài lòng. Rõ ràng là đang yên đang lành, chỉ thấy bạn học hào hứng nhảy nhót, vì lòng hiếu kỳ mình cũng muốn nhảy theo. Rồi sau đó chả có cái sau đó quái nào cả. Lý Nguyên Hạo, lúc tôi đụng trúng cậu, tôi mất đi tri giác, có phải là do cậu làm? Chủ Nguyên, cậu đừng có vu oan cho người khác. Ấy, đừng nói những lời vô dụng như vậy. Trần Dương có nhắn là muốn tới bệnh viện thăm chúng ta. Tại sao cả lớp chỉ có mỗi hắn là không bị làm sao? Có trời mới biết được. Ngay khi đám bạn đang nói chuyện rôm rả thì ngoài cửa phòng bệnh truyền đến một giọng nói. Chào anh em bạn học, tôi tới thăm mọi người đây. Lâm Phàm ôm hai thùng sữa bò to cùng với đống lạp xưởng hôn khói đứng trước cửa ra vào vui vẻ. Ở đây không có nhiều giường bệnh lắm, các bạn học còn lại nằm rải rác ở những phòng khác nhau. Ở trong phòng lập tức một mảnh im phăng phắc, không gian vắng lặng như tờ. Đám học sinh đang nói chuyện rôm rả đột nhiên im thin thít. Đối với bọn họ, chuyện đáng kinh sợ nhất chính là bọn họ đang nằm viện, vậy mà lại chỉ có một mình Trần Dương nhảy nhót vui vẻ khỏe mạnh ở bên ngoài. Hơn nữa, lần này lại còn mang đồ đến thăm bọn họ, đúng là đáng sợ. Ê, các người khôi phục thế nào rồi? Sau này đừng có học tập đến nỗi vất vả lăn ra đất mà ngủ như thế chứ. Lâm Phàm đặt thùng sữa và lạp xưởng hun khói xuống đất, sau đó mở thùng, đem sữa với lạp xưởng hun khói đưa đến cho bạn học đầu tiên. Sữa và lạp xưởng hun khói của cậu đây. Lâm Phàm nụ cười trên mặt nở ra nhàn nhạt, là một nụ cười cực kỳ tiêu chuẩn. Bạn học kia kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, cậu ta muốn cự tuyệt, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay cầm đồ. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, bạn học cùng lớp mà, đây là chuyện nên làm thôi. Cũng giống như lúc tôi ở Thanh Sơn. Mà thôi. Lâm Phàm nói đến đây thì khựng lại, hắn tự nhủ mình không nên tiết lộ quá nhiều thông tin. Bọn họ đều là người bình thường, không giống với hắn, nói ra sẽ hù dọa bọn họ mất. Mỗi một người một hộp sữa, hai cây lạp xưởng hun khói. Cứ như vậy, Lâm Phàm lần lượt đi phân chia cho mọi người có mặt ở trong phòng. Này, cho cậu này. Lâm Phàm đưa đồ cho Trương Hạo. Trương Hạo thành thật cầm lấy đồ, ngây ngây ngẩn ngẩn. Cảm ơn nhiều. Trần ca, nghe tin tức ở trong nhóm chat nói rằng là buổi trưa cậu đã đánh Đường Kiệt phải không? Lâm Phàm mỉm cười lạnh nhạt. Bạn học Trương, tôi không có đánh hắn. Tôi chỉ là nhắc nhở hắn đừng lên cậy mạnh bắt nạt bạn bè. Bảo hắn sau này cố gắng chăm chỉ học tập đó. Quả nhiên là đánh thật. Trương Hạo làm sao tin được lời Trần Dương nói. Nếu như đối phương chỉ thật sự nói vài lời mà Đường Kiệt đã nằm im thin thít từ sáng đến giờ thì quả nhiên là chuyện lạ. Tuyệt đối là người này đã đánh Đường Kiệt rất thê thảm. Dù không tận mắt nhìn thấy bức ảnh chụp trên vách tường kia, cũng đủ để chứng minh tất cả mọi thứ. Trần ca, tôi muốn đi theo cậu lăn lộn giang hồ có được hay không? Trương Hạo hỏi. Lâm Phàm lộ vẻ nghi hoặc, sau đó vui vẻ đồng ý. Hóa ra là hắn muốn đi theo mình để tìm đường tu luyện. Hay lắm, tốt lắm. Từ nay về sau, vậy cậu đi theo tôi mà chăm chỉ tu luyện. Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau tìm lên đại đạo. Trương Hạo lộ ra vẻ mặt tươi cười. Nội tâm của y lúc này cực kỳ hưng phấn. Dường như Trần Ca vừa mới tiết lộ bí mật của hắn cho y nghe. Cái gì mà là tu hành? Chuyện này kinh người đến mức độ nào chứ? Là châm cứu trị liệu pháp, là ngân hà hệ vận chuyển pháp, là điện kích trị liệu pháp. Nếu như Trương Hạo biết tu hành mà Lâm Phàm nói là như vậy thì chắc chắn y sẽ tố cáo. Y sẽ tố cáo lên cảnh sát, y sẽ tố cáo lên chính quyền, y sẽ tố cáo lên bệnh viện tâm thần. Chỉ một lát sau, Lâm Phàm đã phân phát hết toàn bộ cho gian phòng này. Hey, các vị bạn học, vậy nghỉ ngơi cho tốt đi. Hy vọng sẽ sớm gặp lại các vị ở trường. Lâm Phàm đứng ở phòng bệnh, vui vẻ chào mọi người. Sau đó lại vác túi quà, đi phân chia cho mọi người khác. Này! Tôi không cần, đem đồ của cậu đi đi. Dương Tử Thiên khó chịu ra mặt, vừa nói vừa đẩy sữa và lạp xưởng hun khói. Chương 20. Lâm Phàm nheo nheo mắt nhìn Dương Tử Thiên, nụ cười trên mặt vẫn không thu lại, Đấy, cậu sẽ cần đó. Dương Tử Thiên vừa định nói gì, thế nhưng khi chạm phải ánh mắt của Lâm Phàm, gã lập tức ngậm miệng lại. Ánh mắt của đối phương thật ra cũng chẳng có gì lạ, nhưng sự lạnh nhạt ở trong ánh mắt ấy làm cho gã chột dạ. Tôi nói... tôi... Không, cậu nói là cậu sẽ cần. Lâm Phàm nhìn chằm chằm. Dương Tử Thiên cúi đầu, cầm lấy hộp sữa và lạp xưởng. Sau đó run rẩy xé mở hộp sữa, uống sữa, cắn một miếng lạp xưởng hun khói trước ánh mắt nheo nheo của Lâm Phàm. Là rất thơm, rất thơm. Điện thoại di động ở bên cạnh vang lên có tiếng chuông, cầm lên xem là tin nhắn WeChat do Trương Hạo gửi tới. Tiểu tử, người khách khí với Trần Ca một chút đi. Giữa trưa nay Trần Ca đã đánh cho Đường Kiệt một trận như tử đó. Cái gì? Không thể nào. Dương Tử Thiên kinh ngạc. Tin tức là cực kỳ chính xác đó. Dương Tử Thiên giật mình ngẩng lên nhìn Trần Dương vẫn đang cầm sữa và lạp xưởng chia cho các bạn học. Nhất thời trợn to hai mắt, đầu óc rối loạn, thậm chí còn có chút chóng mặt. Trần Dương đánh Đường Kiệt. Này, thật là xạo đó, thật là xạo. À mà thôi. Một bạn học nữ nói, Trần Dương, có thể giúp tôi mở cửa sổ được không? Mùi ở nơi đây thật khó ngửi, tôi muốn hít thở không khí trong lành một chút. Được, dễ. Lâm Phàm mỉm cười, nhưng không biết tại sao nụ cười ấy làm cho bạn học nữ kia thấy là lạ, trông rất sáng lạn, thế nhưng lại làm cho người ta kinh hãi, tạo cho người đối diện cảm giác không rét mà run. Ở trong phòng bệnh, tầng số 25, một người đàn ông tiều tụy nằm trên giường bệnh, tức giận nhìn một nam một nữ trước mặt. Này, ngươi lại dám đưa nhân tình đến tận đây. Hiện tại ta thành ra như vậy rồi, ngươi còn muốn ta ký tên lên đơn ly hôn. Người đúng là cái lòng dạ ác độc mà. Lý Hổ bi phẫn gào thét. Ông ta vốn là ông chủ của một quán lẩu danh tiếng. Bởi vì thời gian dài thường xuyên thức đêm làm việc, thân thể có bệnh. Cho đến lúc đến bệnh viện kiểm tra thì đã phát hiện mình bị mắc ung thư, lại còn là giai đoạn cuối. Điều này khiến Lý Hổ tuyệt vọng, nhưng lại càng làm cho Lý Hổ tuyệt vọng hơn. Ấy là người vợ lẽ ra phải ở bên cạnh trong cơn hoạn nạn, vậy mà lại mang theo tình nhân vào bệnh viện. Lý Hổ, đừng có lè mè nữa, mau ký tên đi. Mọi người gặp nhau thì rồi cũng có lúc phải chia ly, dù sao ông cũng không sống được lâu nữa. Một người đàn bà trang điểm đậm, tóc uốn lượn sóng, ánh mắt nhìn Lý Hổ không hề có một chút thương hại, thậm chí còn có một tia khinh thường. Người đàn ông bên cạnh cô ta mặt mày trắng trẻo, tuổi tác nhỏ hơn cô ta rất nhiều, trên mặt cười mỉm nhìn Lý Hổ, một tay còn cầm điếu thuốc lá. Đại ca, hút miếng thuốc đi, cố gắng tận hưởng lạc thú. Hiện tại có thể hút bao nhiêu thì hút bấy nhiêu đi. Được lắm, ta muốn xem đôi cậu nam nữ các người có thể vui vẻ đến bao giờ. Lý Hổ chịu đựng cơn đau đớn, gắng gượng cầm bút ký tên. Người đàn bà cầm được đơn ly hôn xong liền hài lòng đeo kính đen, cũng không quay đầu lại, một bước rời thẳng. Ông trời ơi, sao lại đối xử với ta như vậy? Lý Hổ đau đớn khóc giống, sau đó lấy dũng khí bước xuống giường, lao ra hướng cửa sổ. Ta chết đi cho xong. Các bệnh nhân nhìn thấy như vậy thì hoảng sợ hét lên. Trời ơi, có người nhảy lâu. Ở tầng 18, Lâm Phàm mở cửa sổ, vừa định quay đầu lại thì cảm giác có cái gì đó. Theo bản năng, hắn vươn tay ra bên ngoài cửa sổ, trực tiếp túm lấy cái tay của Lý Hổ vừa nhảy xuống. Chỉ nghe rắc một tiếng, tiếng âm thanh cánh tay gãy vang lên. Ở trong phòng bệnh, các bạn học nghe được âm thanh ghê người ấy, kinh ngạc nhìn ra. Chỉ thấy Lâm Phàm đang nghiến răng dùng sức kéo Lý Hổ vào trong. Lý Hổ đang một lòng muốn chết, chợt phát hiện ra có người cứu mình thì lại ai oán gầm lên. Tại sao? Tại sao ngươi lại cứu ta? Tại sao không để cho ta chết? Ta đã mắc bệnh ung thư rồi. Đã vậy vợ còn cắm sừng ta để cho ta chết có được không? Lâm Phàm nhìn người đàn ông đang ngồi gào thét ở dưới đất, ngẫm nghĩ một lát, liền đưa hộp sữa bò cùng với lạp xưởng hun khói tới trước mặt đối phương. Này, cho ông đó, ăn đi. Lý Hổ ngây ngẩn nhìn Lâm Phàm. Mấy giây sau, ông ta ôm chân hắn òa khóc như thể một đứa trẻ. Lâm Phàm nhẹ nhàng xoa xoa đầu. Ăn đi, sữa và lạp xưởng hun khói đó, không tệ đâu, thật đấy. Lý Hổ tâm hồn bị tổn thương, bác sĩ y tá chạy tới cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ có thể an ủi ông ta, nghĩ thoáng ra một chút. Nghĩ đến con của ngươi, nghĩ đến người nhà của ngươi có được không? Ngươi là trụ cột tinh thần của bọn họ, làm sao có thể chán trường ra như vậy? Lâm Phàm đưa tay mỉm cười, ra hiệu cho các bác sĩ không cần phải nói. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Lý Hổ, hắn có thể hiểu được tình cảnh lúc này của ông ta. Nếu như lại bị kích thích, Lý Hổ có thể chạm đến ngưỡng của bệnh viện tâm thần, một ngưỡng cửa vĩ đại. Bậc cửa bệnh viện tâm thần rất huyền diệu, rất cao. Có người truy cầu cả đời cũng không chạm tới được, nhưng có người lại đột nhiên giác ngộ, bước chân vào, quay đầu nhìn lại đã là cảnh còn người mất. Lý Hổ ôm đùi Lâm Phàm khóc lóc hồi lâu, nước mắt đã khô cạn, tâm cũng đã chết. Hãy uống một chút sữa, ăn một chút lạp xưởng hun khói đi rồi nghỉ ngơi. Lâm Phàm an ủi, người này khóc quá thương tâm. Lúc còn ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, hắn từng an ủi rất nhiều người, mời bọn họ một chút đồ ăn, uống chút gì đó, nói chuyện vui vẻ. Các bác sĩ nhìn một màn trước mắt mà ngây ngẩn. Từ trong phòng bệnh của Lý Hổ, họ đã biết được nội tình, đều cảm thấy thương tâm cho ông ta. Người đàn ông biết bao nhiêu mưa gió cũng không hề sụp đổ, ấy vậy mà bây giờ lại làm cho ông ta như muốn tan vỡ. Ai, ông cần nghỉ ngơi đó, các vị vất vả rồi. Chương 21. Nói ra thì có bớt đau đớn hay không? Y tá đỡ Lý Hổ rời đi, còn ngoái lại nhìn Lâm Phàm mấy lần. Cậu học sinh mặc đồng phục này rất đặc biệt, dáng vẻ tươi cười ôn hòa, ánh mắt sáng rực. Không biết vì sao lại đem đến cho người ta cảm giác là lạ. Không thể nói rõ được là lạ ở đâu, nhưng quả thật làm cho người ta kỳ quái. Đột nhiên một cô y tá liếc xuống tay của Lâm Phàm, liền hoảng hốt. Bác sĩ, mau xem cánh tay của hắn. Được y tá nhắc nhở, bác sĩ lập tức chú ý tới tình huống của Lâm Phàm. Thấy cánh tay của hắn, bác sĩ đại biến. Chuyện này... là gãy tay đó. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Bác sĩ nhìn bàn tay của hắn, vết thương rách toạc, máu chảy tong tỏng. Thậm chí có chỗ còn nhìn thấy cả xương lòi ra. Trái tim đập thình thịch. Nhanh, chuẩn bị phòng phẫu thuật. Y tá vội vàng chạy ra ngoài. Chị y tá không cần phải gấp, cứ từ từ thong thả thôi. Lâm Phàm thấy y tá hoảng hốt quá, mở miệng nhắc nhở. Mục đích là để cô bình tĩnh mà làm việc. Cậu trai, đi theo chúng ta. Cậu yên tâm, tình hình của cậu vẫn tốt, không quá nghiêm trọng đâu. Bác sĩ an ủi, vết thương như vậy, người bình thường thấy tuyệt đối sẽ bị dọa sợ. Nhưng người này lại tỏ ra quá mức bình tĩnh, dường như không quan tâm đến vết thương. Trong y học, có một vài trường hợp vì đau đớn quá mà làm tê liệt luôn cả sợi dây thần kinh. Nhưng một khi phản ứng lại được thì cơn đau đớn ấy không phải là điều ai cũng có thể tiếp nhận nổi. Ở trong phòng bệnh, các bạn học há to hốc cả mồm, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng. Có người lắp bắp. Này, đó có còn là Trần Dương mà chúng ta quen biết hay không vậy? Này, cậu ta trở nên kỳ lạ thật. Hoàn toàn chính xác. Trần Dương đã từng nổi danh là tên ẻo lả ở trường, giọng nói chuyện nhão nhoét. Thế nhưng bây giờ họ phát hiện người này với Trần Dương bọn họ từng biết là hai người hoàn toàn khác nhau. Ở trong phòng phẫu thuật, bác sĩ, đừng tiêm thuốc tê cho tôi. Lâm Phàm nằm ở trên bàn phẫu thuật, lặng lặng nhìn ánh đèn quen thuộc, vẫn cứ chói mắt như vậy. Dù không phải cùng một nơi, nhưng hoàn cảnh này vẫn giống như trước. Lần đầu tiên bác sĩ nghe được yêu cầu như vậy ngạc nhiên. Như vậy làm sao được, không tiêm thuốc tê thì làm sao mà phẫu thuật. Cơn đau này có thể đau đến mức chết người đó. Ông không hiểu đâu. Ý chí của tôi cứng như sắt đó. Đau đớn là một loại tu luyện. Tôi đã sớm quen rồi. Bác sĩ muốn nói gì đó. Y tá ở bên nhẹ nhàng kéo ông ta. Ý tứ rất rõ là ông ta không cần tiêm thuốc tê. Vậy thì không cần tiêm nữa. chúng ta có thể nói cho tên tiểu tử này là không tiêm thuốc tê, nhưng mình cứ lén lén tiêm là được. Bác sĩ phụ trách gây mê ở bên cạnh gật đầu, anh ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ấy, đây là cái quái gì vậy? Đây là nước thuốc, rất là có lợi đối với vết thương của cậu, yên tâm đi, tuyệt đối không phải là thuốc tê, không phải đâu. Bác sĩ gây tê cười khẽ, chọn một vị trí phù hợp, sau đó đâm kim vào. Tốc độ nhanh nhẹn chuẩn xác, động tác lão luyện, vừa nhìn đã biết là người có tay nghề. Lâm Phàm hài lòng cười cười, chỉ cần không phải khuất thuốc tê là được, bởi vì tôi không có tiền đâu. Bác sĩ và y tá cảm thấy khó hiểu trước lời của Lâm Phàm nói. Ở vấn đề này rõ ràng là có chút không đúng. Tiền, bọn họ vốn cũng không nghĩ đến tiền. Rất nhanh, tiếng dao kéo truyền đến, sau đó là tiếng da thịt bị cắt ra. Lâm Phàm vẫn là vẻ mặt không cảm xúc, không có chút biến hóa. Dù sao, hắn cũng đã quá quen thuộc đối với bệnh viện. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đã là nhà của hắn. Bệnh viện ở chỗ phó viện trưởng Lý cũng là ngôi nhà thứ hai. Lâm Phàm cứ thế suy nghĩ linh tinh một hồi rồi chìm vào giấc ngủ. Tiếng ngáy rất nhỏ vang lên. Tình huống hắn nằm ngủ ở trên bàn giải phẫu như vậy cũng coi là chuyện hiếm. Này, các người xem, có phải là cậu bạn này rất quái lạ? Một y tá nói. Chính xác là có điểm kỳ lạ, không giống như những bệnh nhân trước chúng ta từng gặp. Các người biết hắn làm sao để cứu người bệnh nhảy lầu kia không? Làm sao vậy? Nói ra các người không tin đâu. Nghe bạn học của hắn ở trong phòng bệnh nói, hắn tình cờ đứng ngay cạnh cửa sổ, sau đó đột ngột đưa tay ra bên ngoài chộp một cái, túm được bệnh nhân nhảy từ tầng 25 xuống đó. Các người nói phải xem sức mạnh đến mức độ nào, rơi như vậy trọng lực là rất lớn. Này, gãy xương là nhẹ đó, không bị kéo tụt ra ngoài đã là may lắm rồi. Mà sau khi cánh tay của bị gãy, hắn cũng không hề kêu la gì hết, vẫn cứ bình tĩnh đứng đó. Mặc kệ là bác sĩ hay là y tá, hay là hộ lý, hay là nhân viên gây mê, cũng đều cảm thấy suýt xoa hít một hơi khí lạnh. Khủng bố như vậy là châu bò chứ không phải là người. Không biết qua bao lâu, cuộc giải phẫu cũng thuận lợi kết thúc. Một y tá bó thạch cao cho cánh tay của Lâm Phàm. Nàng tò mò nhìn cậu học sinh này, không nhịn được liền hỏi. Này, cậu có đau không? Đau. Khuôn mặt của Lâm Phàm lúc nào cũng tươi cười. Đau thì có thể kêu mà. Kêu rồi thì không đau nữa sao? Y tá ngây ra một lúc, trầm mặc rồi lắc đầu. Lâm Phàm lạnh nhạt. Nếu như mà kêu rồi cũng không có bớt đau thì kêu làm gì? Chị y tá, chị thấy tôi nói có đúng hay không? Đúng. Lâm Phàm lại mỉm cười, dùng ánh mắt trong veo nhìn chằm chằm chị y tá. Theo lý thuyết, một màn này phải cực kỳ ấm áp tình cảm, y tá và bệnh nhân lặng lẽ đối mặt nhau. Nhưng trên thực tế, chỉ được có mấy giây, y tá vội vàng cúi đầu lảng tránh. Nàng cảm giác mình có chút không tự nhiên, ánh mắt mang theo một tia mỉm cười, giống như là một loại ánh mắt nàng không biết miêu tả làm sao. Nhưng lần đầu tiên tỏ tình với người yêu, nàng cũng thấy ánh mắt như vậy là rất không thoải mái. Chương 22, trở về. Cậu đừng nhìn tôi như vậy có được không? Tôi cảm thấy... Y tá không dám ngẩng đầu đối diện với nụ cười và ánh mắt trong veo của cậu trai. Được thôi. Lâm Phàm vẫn như vậy, miệng nói nhưng nụ cười và ánh mắt vẫn như thế, lặng lặng mà nhìn. Đây là cách thức mà hắn cho rằng là tốt nhất để biểu thị sự thân mật. Cũng là thói quen mà họ học được trong bệnh viện tâm thần. Ai cũng cười như vậy, dùng ánh mắt trong veo mà nhìn chằm chằm người đối diện một cách ngây ngô. Thời gian dần trôi qua, khiến họ quên hết tất thảy xung quanh, cứ nhìn như vậy chằm chằm với nhau, truyền độ đạt sự hảo hữu. Cứ như thế mà cười ngây ngô, nhìn nhau cả một ngày một đêm cũng không mệt mỏi. Ở trong phòng bệnh, Dương Tử Thiên nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trong điện thoại di động. Đó là ảnh chụp khi Trần Dương cứu người, cánh tay đẫm máu chói mắt. Nhìn xuống, Lý Hổ đang ôm đùi Trần Dương khóc thút thít. Gã run run đăng ảnh chụp lên trang cá nhân kèm theo dòng chữ: trong lòng ta, Trần ca tựa như là chiến thần trở về. 100.000 tướng sĩ quỳ lạy trước mặt, hắn là thần tượng trong ta. Có thể hiểu được, đám học sinh quả nhiên là vô cùng ngơ ngác, là hâm mộ. Đường Kiệt cố nhốt cục tức ở trong lòng. Hắn ở trường học là nhân vật gây phong ba, đã bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy. Đường Kiệt mở ngăn kéo, lấy một con dao, nhuốm mùi giang hồ. Được rồi, lần này ngươi gặp phải phiền toái rồi. Hy vọng tiểu tử này mày phải chết. Đường Kiệt nhìn lặng lặng một hồi lâu, âm thanh cứ gằn gọc vang lên như vậy ở nơi thần bí kia. Âm thanh đó nói chuyện rất dễ nghe, như đang kêu gọi hắn cầm lấy con dao. Tinh một tiếng, điện thoại vang lên có tin nhắn. Đường Kiệt cầm di động, mở màn hình, một tấm hình đập vào mắt. Thời gian dần dần trôi qua, gã trầm tư đến cả tiếng đồng hồ. Kể từ lúc gã nhìn thấy bức ảnh do bạn học gửi tới, trong bức ảnh là Trần Dương đứng ở bên cửa sổ, nụ cười mỉm, gương mặt giãn ra, đôi mắt trong veo. Một ông chú tóc rối bời quỳ lạy, cánh tay của Trần Dương máu me be bét, thậm chí có chỗ lòi cả xương. Một tấm ảnh đầy máu mang đến cho Đường Kiệt một cú sốc. Đường Kiệt không tự chủ được mà nhốt một ngụm nước bọt, cuối cùng hốt hoảng đóng sầm lại ngăn kéo chìa khóa, để cho hắn làm sự kiện kỳ bí kia vĩnh viễn là cất đi vậy. Là ta điên rồi. Hắn là thần, chứ không phải là người bình thường nữa. Hiện tại, Đường Kiệt đã biết thân biết phận, có cho tiền cũng không dám đối mặt với nhân vật như Trần Dương. Một kẻ có ánh mắt nhìn cho người ta không rét mà run, một kẻ có nụ cười quỷ dị, có cánh tay dính máu, hình ảnh cực kỳ đáng sợ. Ở trong bệnh viện, Lâm Phàm đứng đó, trong đầu của hắn vang lên một âm thanh kỳ quái. Nhiệm vụ hoàn thành. Ghi chú: người sáng tạo Thiên Trùy Bách Luyện Pháp nổ, lộ ra nụ cười vui mừng. Hậu nhân Trần Dương, đời thứ 199, trở thành một nam tử Hán đỉnh thiên lập địa. Ban thưởng: Thiên Trùy Bách Luyện Pháp viên mãn. Khen thưởng bonus: khí công tu hành pháp. Lần xuất hiện tiếp theo: ngày 1 tháng 4. Trở về. Một luồng sức mạnh thần bí dẫn dắt linh hồn của Lâm Phàm lướt lên trên bầu trời. Cảm giác phảng phất như đã trở về bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Cảm giác ấy khiến cho Lâm Phàm vô cùng thư thái. Đúng lúc này, ý thức của Trần Dương trong cơn thân thể mê man chợt tỉnh lại. Ừ, ta là ai? Ta đang ở đâu đây? Dáng vẻ tươi cười không còn, ánh mắt trong suốt cũng đã biến mất. Bây giờ là Trần Dương thật sự, chứ không phải là linh hồn của nhau Lâm Phàm nhập xác nữa. Trần Dương ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh. Hắn nhớ rõ ràng là mình đang ngủ, tại sao bây giờ lại ở trong bệnh viện? Trần Dương giơ tay muốn vò đầu, nào ngờ cảm giác đau đớn. Trần Dương thấy cánh tay bó thạch cao thì đầu óc choáng váng, rồi sau đó rú lên một tiếng thảm thiết. Này, đau quá, ta đang ở đâu đây? Mẹ ơi, mẹ ơi, con đau quá. Tại bệnh viện thâm tâm thần Thanh Sơn, tại phòng bệnh số 666, Lâm Phàm tỉnh dậy, ngồi trên giường. Thời gian mới qua 12 tiếng. Giấc mộng thú vị, chỉ là ngắn ngủi một chút. Lâm Phàm nằm xuống kéo chăn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, sau đó chìm vào trong mộng đẹp. Một giấc mộng đẹp, mênh man. Thank you. Chương 23. Thành phố Diên Hải. Trong một ban đặc biệt, vị trí của ban đặc biệt nằm trong một khu náo nhiệt. Người ngoài nhìn vào thì chỉ nghĩ đây là một cao tòa cao ốc thương nghiệp, nhưng bên trong đó chứa đựng rất nhiều càn khôn. Là bảo vệ đẳng cấp cao, người bình thường muốn đi vào là không được. Ban đặc biệt nằm ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc. Lúc này ở trong phòng khói mù lượn lờ, vừa nhìn là biết có nhiều người bất phàm đang ngồi xung quanh lật xem văn kiện ở trong tay. Các vị, trước mặt là báo cáo điều tra ra chỗ sụt lún ở khu vực Thái Sơn. Căn cứ theo số liệu và số lượng thì đã có không ít tà vật xuất hiện đang tấn công Diên Hải. Tiếp theo, đây là thời điểm thách thức chúng ta đó. Người đàn ông đang nói có gương mặt chữ quốc, đeo một cái bịt mắt màu đen, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đối với tình huống này, nhất định là phải tập trung tinh thần, tuyệt đối không thể để sơ suất. Chuyện này giao cho tôi được rồi. Người của Mao Sơn chúng tôi chuyên đối đầu với việc truy tung tà vật là rất có bản lĩnh. Và lại gần đây, đệ tử từ Mao Sơn Cao Viện cũng đã tốt nghiệp, cần rèn luyện thêm. Một người mặc áo bào, đầu đội khăn vuông, đeo kim tiền kiếm, lúc nói chuyện cũng nhìn có thể nhìn thấy người này gãy mất mấy cái răng cửa. Đây là cường giả của môn phái Mao Sơn, là Thuyết Minh. Này, cái dám chó vậy, tại sao chuyện gì cũng đến phiên các ngươi? Đạo gia là tổ tông của các ngươi, nhìn xem, trên người ngươi mặc áo vàng, đó là giới y, người phạm giới mới có thể mặc. Người ở trước mặt môn phái chính tông thì còn non lắm. Người phản đối cũng là một lão già, đầu đội khăn hỗn nguyên, người mặc đạo bào màu xanh, thái độ khinh bỉ, nhìn Thuyết Minh. Ý tứ của ông ta cũng rất rõ, ngươi chỉ là một tên đạo sĩ dòm. Thuyết Minh trợn râu, trừng mắt, vùng tay áo lên. Lão già hỏa này, ngươi muốn ăn đòn phải không? Chúng ta là thượng thanh phái Mao Sơn, từ bao giờ trong miệng có ngươi lại là đạo gia? Mặt mũi người không lớn hả? Lão giả kia cười cười. Đúng vậy, các người là thượng thanh phái. Nhìn trên bảng xếp hạng hay chưa? Hạng chót. Người ta đều biết các người chỉ là đồ fake, có được bao nhiêu năng lực chứ? Không giống như đạo gia cao viện của chúng ta. Người ghi danh vào nhiều vô số kể, cũng muốn thu thì cũng chẳng nhận hết mà dạy dỗ được. Lúc này người đàn ông chột mắt đập bàn. Thôi đi, đừng tranh luận nữa. Chuyện này đối với thành phố Diên Hải rất quan trọng. Mao Sơn cũng được, mà đạo gia cũng được, thậm chí cả Phật gia cũng được. Tất cả mọi người phải tập trung vào chuyện này. Nếu như để cho tà vật làm loạn ở trong thành phố, tạo thành những tổn thất không thể cứu vãn, thì các ngươi liệu mà thu dọn đồ đạc xéo đi, để cho những người có khả năng hơn thay thế. Kết thúc cuộc họp đi. Thành phố Diên Hải cũng không phải là một thành phố lớn, nhưng cũng không nhỏ, có chừng hơn 80 triệu nhân khẩu. Nếu như để tà vật tùy ý làm bậy, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ, cơ quan đặc biệt của thành phố Diên Hải chính là do những cao thủ của các phe phái lớn tọa trấn. Đồng thời hàng năm đều có những đệ tử của các phe phái tốt nghiệp các khóa học gia nhập vào đó, bổ sung máu tươi, tăng kinh nghiệm chiến đấu với tà vật, tương lai có thể trở thành cường giả, gánh vác một phương. Bây giờ mấy đại cao viện quan trọng cũng chỉ còn có Mao Sơn Cao Viện, Đại Gia Cao Viện và Phật Gia Cao Viện cùng với Y Gia Cao Viện, là danh xưng của tứ đại cao viện hàng đầu ở trong Long Quốc, bồi dưỡng vô số nhân tài. Ngày hôm sau, trưởng lão mở mắt đã thấy Lâm Phàm đang ngồi ở trên giường, theo thói quen đang uống sữa đậu nành ở trong ngăn tủ lấy ra. Mỗi một ngày đều phải uống, nếu như không được uống thì trong lòng khó chịu. Ai à, có uống 7-Up không? Ông ta ném một hộp sữa đậu lành cho Lâm Phàm. Ờ. Lâm Phàm cầm lấy, uống ừng ực, uống cạn rồi buông hộp sữa đậu lành xuống, bình tĩnh kể. Này, tối qua tôi đã mơ một giấc mơ rất dài đó. Tôi đi đến một nơi, sau đó tôi biến thành người khác. Ở đó tôi đã làm rất nhiều việc, tôi quen biết rất nhiều bạn bè mới. Nhưng bọn nó không có giống chúng ta đâu. Tôi luôn cảm thấy cái bọn nó có cái gì kỳ lạ lắm. Trường lão đầu chớp mắt, sau đó mất hứng. Hay à, vậy mà ngươi không mang ta theo? Không phải chúng ta đã từng nói người đi đâu cũng mang ta theo hay sao? Huynh đệ kéo gì vậy? À, là đi hơi gấp đó, không kịp báo với ông. Lần sau tôi hứa nhất định sẽ mang ông theo. Lâm Phàm hứa hẹn. Hay nói rồi đó, đừng có lừa gạt. Trương lão đầu hết giận, thế nhưng ông ta nhìn hắn một vòng rồi kinh ngạc. Ê, Tiểu Phàm, hình như người béo lên. Lâm Phàm cúi đầu nhìn, hoàn toàn chính xác là như vậy. Quả thật là cơ thể của hắn đã có da có thịt hơn hẳn ngày hôm qua. Ở trong phòng bệnh, phần lớn các thiết bị có khả năng gây nguy hiểm cho người bệnh đều đã bị dọn đi. Xưa kia còn có thể cầm tạ để tập cơ hay là đấm bao cát để tập thể dục, nhưng bây giờ chẳng còn gì. Điều này khiến cho Lâm Phàm vừa uống xong hộp sữa đậu nành mà hắn vẫn cứ tự nghĩ đấy là Coca-Cola. Cảm giác khó chịu, nội tâm trống rỗng, mọi thứ dường như thật tịch mịch. Như thể bạn bè thân thuộc đều đã biến mất. Hay, Tiểu Phàm, ngươi không vui phải không? Trương lão đầu vỗ vỗ vào bả vai của Lâm Phàm. Nhìn thấy Lâm Phàm không vui, lão cũng bĩu môi, không vui. Lâm Phàm có chút khổ sở. Những thứ kia đều là đồng bọn của hắn. Bây giờ đồng bọn biến mất chẳng còn ai, hỏi hắn làm sao vui nổi. Trương lão đầu lục tung chăn, chui vào bên trong, tìm kiếm nửa ngày. Hay, ta tìm ra rồi, có cái này này. Ấy chính là hai tờ giấy và một cái bút màu nước. Chương 24, sinh nhật hách viện trưởng. Trương lão đầu đặt tờ giấy lên trên tường, mình nằm lên trên giường, vảnh mông lên, hì hục. Ê, Lâm Phàm, ê, ta hỏi này, cái chữ tạ viết như thế nào nhỉ? Trương lão đầu gãi gãi đầu, dáng vẻ đang rất suy nghĩ. Lâm Phàm nằm ở bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc trầm tư. Ờ, cái này tôi cũng không biết nữa. Ê, ta nhớ là trước kia ta biết viết chữ này mà. Trương lão đầu không vui nhíu mày. Bút màu nước dừng lại, rất lâu vẫn không hạ xuống được. Đột nhiên linh quang lập lòe, lão vỗ vỗ vai. Ta nghĩ ra rồi. Trương lão đầu vui vẻ, vẽ doẹn doẹt lên trang giấy một hình quả tạ. Ê, ngươi xem, ta vẽ giống cái gì đây? Trương lão đầu đắc ý, nhìn vào hình vẽ. Ờ, là cục tạ à? Không sai. Những người kia cũng có thể nhận ra đây là cục tạ. Dù sao, bọn họ cũng không có phải là ngâu mà. Trương lão đầu nói. Lâm Phàm tán dương. À, ông thật là lợi hại đó. Trương lão đầu đắc ý cua cây bút. Đương nhiên rồi, đợi một tí, ta vẽ luôn cả cái bao cát cho người. Sau đó, lại hì hục một hồi, trên giấy hiện lên hình vẽ. Người nhìn xem, Tiểu Phàm, đây là cái gì vậy? Trương lão đầu chỉ, hỏi lại một lần nữa. Lão rất thích được người khác khen, nhất là được Lâm Phàm khen. Lâm Phàm kinh hãi. Ý, là cái bao cát? Đúng rồi, chính là cái bao cát. Người thấy ta giỏi không? Ta vẽ rất đẹp phải không? Ta đã nói mà, ta rất có thiên phú về hội họa. Nếu như ta có thể đi ra ngoài vẽ tranh, thì những vị đại sư hội họa thẩm mỹ kia, những vị danh tác đều chỉ là đồ tử đồ tôn của ta mà thôi. Trương lão đầu rất tự tin. À, vẽ cũng rất đẹp đó. Lâm Phàm gật gù. Trương lão đầu đưa cho họ một tờ giấy, sau đó giơ cao lên đỉnh đầu. Chúng ta đi kháng nghị để cho bọn họ trả lại tạ và bao cát cho chúng ta. Đó là đồ của chúng ta mà. Cửa phòng bệnh được mở ra. Đối với toàn bộ các bác sĩ của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn mà nói, điều bọn họ lo nhất chính là phòng bệnh này. Người sẽ không bao giờ biết người trong đó sẽ làm ra sự tình gì. Lâm Phàm cùng với Trương lão đầu giơ tờ giấy đi trong hành lang. Ê, chúng ta cần cái này. Chúng ta muốn đòi lại đồ vật của chúng ta. Kháng nghị, kháng nghị. Bọn họ hô hào dường như đã qua luyện tập, không hề sai lệch. Mà lúc này, ở trong một phòng bệnh khác, một bệnh nhân tâm thần đang cầm một cây lạp xưởng hun khói, giống như là cái thước kẻ, đang thao thao bất tuyệt kể cho mấy người cùng phòng bên dưới về một vùng tinh không vô cùng huyền bí, nơi có những tồn tại khác rất ảo diệu. Mọi người gọi lão là giáo sư tinh không. Ngân Hà hệ vận chuyển pháp mà Trương lão đầu sáng tạo ra chính là nhờ sự góp ý của giáo sư tinh không này. Mặt mũi của giáo sư tinh không tràn đầy giận dữ, bởi vì y phát hiện ra các sinh viên của mình trong giờ học bị âm thanh bên ngoài gây chú ý. Y cầm cây lạp xưởng hun khói trong tay gõ lên đầu một người ngồi gần đó. Này, chăm chú nghe bài giảng cho ta đi. Tại sao đang học hành mà kiểu gì vậy? Đám sinh viên tâm thần rụt đầu lại, làm bộ nghiêm túc tập trung nghe giảng. Thế nhưng ánh mắt không khống chế được, thỉnh thoảng cứ liếc trộm ra bên ngoài. Giáo sư tinh không lắc đầu, cả giận. Các người cứ ngồi yên đó, để ta ra ngoài dạy dỗ cái bọn đang làm phiền giờ học. Các học sinh tâm thần nhìn giáo sư đi ra, ai cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Qua cửa sổ, họ nhìn thấy giáo sư tinh không cũng giơ tay, đi theo sau Lâm Phàm và Trương lão đầu, kích động hô biểu ngữ. Thậm chí còn ngoắc ngoắc quay lại gọi đám học sinh. Bờ môi khẽ động, mặc dù là người trong phòng không nghe rõ, nhưng ý tứ cùng với sự hào hứng trên mặt của giáo sư thể hiện rằng là mau ra đây, trò này chơi rất vui đó. Tại phòng làm việc của viện trưởng, tâm tình của Hách viện trưởng rất tốt. Trước mặt của ông ta có một cái bánh kem rất to. Trong lòng ông ta đang tự nhủ happy birthday Tú Du. Sau đó từng thìa xúc bánh kem ăn. Hương vị ngọt ngào mát lạnh trôi theo đầu lưỡi, ngấm vào tận tim gan. Là rất thảnh thơi, rất thoải mái. Lâu lắm rồi ông ta mới có một ngày thanh nhàn như thế này. Làm viện trưởng tuy trăm công nghìn việc, nhưng bù lại không cần lo lắng việc có người nịnh bợ, đút lót, nhờ vả chuyện này chuyện kia. Nói gì thì nói, ông là viện trưởng của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Ai lại tới tìm ông nhờ giúp đỡ đây? Nếu như có người tìm ông hỗ trợ, ông mới kinh ngạc. Cái gì? Ngươi là bệnh tâm thần hay sao? Yên tâm, ta là viện trưởng đó. Ta là viện trưởng, ta tuyệt đối sẽ ưu tiên sắp xếp cho ngươi một người bạn cùng phòng thật là duyên dáng đáng yêu, để cho ngươi ở đây mãi mãi cũng không cần về nhà nữa. Nếu như có người phạm vào chuyện gì lớn, cần tìm ông hỗ trợ, hy vọng có thể dựa vào quan hệ mà lập một hồ sơ tâm thần, ông ta tuyệt đối sẽ đồng ý. Khi đối phương đề nghị, ông ta vẫn ngạo nghễ viết lên trên tấm bảng là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, có thể gây an nguy lớn tới xã hội, đề nghị là vĩnh viễn giam cầm lại. Long Quốc đã từng rất để tâm đối với đề nghị của viện trưởng viện tâm thần là cấp cho ông ta một cái huy chương vì sự nghiệp tâm thần. Ông ta đã từng dùng quyền lực trong tay mình làm những chuyện như vậy, mặc dù là cảm giác có lỗi với chức trách của bản thân, nhưng ông ta thấy làm như vậy cũng rất tốt, miễn làm sao mình thoải mái là được. Trái tim của ông ta cũng dục dịch, là ông ta muốn tìm một nơi an nhàn, một cuộc sống giàu có. Chương 25, Hách viện trưởng cảm ơn 18 đời tổ tông nhà ông. Có rất nhiều chuyện gây ra ảnh hưởng tới cuộc sống của Hách viện trưởng, nhưng có lẽ Hách viện trưởng sẽ gạt hết đi. 30 năm trước, trong một đêm mưa rất lớn, Thúy Hoa cả người ướt đẫm đứng trước cửa nhà ông. Phải nói, những vị lãnh đạo khi đó đều là những cuồng ma tu luyện, cũng không muốn bị ảnh hưởng quấy rầy. Có rất nhiều người tìm đến cửa, hy vọng để xin một tờ giấy chứng nhận bệnh tâm thần của ông, để rồi sẽ được đưa đến một nơi an tĩnh mà tu luyện không bị ai quấy rầy. Hách viện trưởng thấu tình đạt lý mà vung bút đồng ý, ghi vào trong rõ. Bệnh nhân này cần cuộc sống thật yên tĩnh, không bị người khác quấy rầy thì sẽ không ảnh hưởng tới bệnh tình. Nếu không, sẽ bộc phát cực kỳ nguy hiểm. Sau đó, chờ những người kia lại chuẩn bị đi ra ngoài, xuất quan trở lại cuộc sống bình thường. Lúc đó ông ta lại vung bút. Sau khi một thời gian chữa trị tỉ mỉ cẩn thận, bệnh tình đã khôi phục, trở lại làm người bình thường. Mà những người đó, có rất nhiều người đã trở lên những lãnh đạo cấp cao, hoặc là những người có tu vi thâu thiên. là những trưởng những môn phái tu luyện như là cỡ Mao Sơn, Thượng Thanh Bắc Tông, hay là Đạo Gia, hay là Y Chân. Hách viện trưởng cũng gặp phiền phức. Cũng có những người muốn truy tìm tung tích của bọn họ mà đến tìm ông gây phiền toái. Thế nhưng thôi thì kệ. Có tiếng gõ cửa vang lên. Hách viện trưởng bưng hộp bánh kem, ăn thật ngon. À, mời vào. Bác sĩ vội vàng chạy vào kêu lên. Viện trưởng không xong rồi. Là bệnh nhân phòng bệnh số 666 tạo phản, còn kéo theo rất nhiều bệnh nhân khác đang la lối biểu tình ầm ĩ ở trong hành lang. Hách viện trưởng vừa nghe vậy thì trợn mắt. Này, có thể cho ta một ngày yên tĩnh được hay không? Ta còn có 10 năm nữa là ta về hưu đó. Ta hy vọng là ta sẽ có một thân thể khỏe mạnh an nhàn mà về hưu, chứ không phải là đến mệt chết ở đây. Bác sĩ cùng với các hộ sĩ lập trận địa sẵn sàng đón quân địch, giống hệt như là đang chơi trò chơi trận giả. Đầu tiên là dỗ dành Lâm Phàm và Trương Lão Đầu, là những kẻ đang cầm đầu lực lượng tạo phản, bởi vì hai vị này cũng là một trong số những tiền bối lão làng ở bệnh viện này. Chúng ta muốn cái này, chúng ta muốn cái này. Lâm Phàm cầm tờ giấy hô to. Ê, nhất định phải trả cho chúng ta. Trương Lão Đầu cũng hung hăng vênh mặt, như sợ người khác không biết lão cũng là một trong hai vị thủ lĩnh của trận biểu tình này. Các bác sĩ và hộ sĩ cảm thấy khó hiểu. Bọn họ nhỏ giọng rì rầm trao đổi. Ừ, bọn chúng muốn cái gì? Ê, ta nhìn thấy hai cái chữ O kia cùng với cái gạch ở giữa có thể là hai quả trứng gà, hoặc là một cây lạp xưởng hun khói. Vậy còn một chữ O khác? Ê, chữ O khác kia không phải là chữ O đâu, là số 0 đó. Là bé hơn so với chữ O tròn. Ê, hẳn là có lẽ là trứng chim cút chứ không phải trứng gà. Là bọn họ đói bụng, bọn họ muốn tìm đồ ăn. Bởi vì các bác sĩ và hộ sĩ làm việc ở trong bệnh viện tâm thần lâu ngày, tư duy của bọn họ cũng đạt đến một cảnh giới mới. Thậm chí có rất nhiều thứ bọn họ cũng có thể nghĩ ra. Một bác sĩ lớn tuổi dũng cảm bước lên, giơ tay ý bảo bệnh nhân yên lặng, sau đó nhốt một ngụm nước, lắng lắng giọng e hèm. Yêu cầu của các ngươi chúng ta đã thấy, chúng ta cũng hiểu. Các người yên tâm, tất cả những thứ này chúng ta đều có thể cung cấp. Mỗi người sẽ được hai quả trứng gà chín, một cây lạp xưởng hun khói và một quả trứng chim cút, được không? Đám bệnh nhân đi theo Lâm Phàm nghe vậy thì hoan hô ầm ĩ. Có trứng gà ăn rồi, có lạp xưởng hun khói ăn rồi, còn có trứng chim cút nữa. Nhưng mà trứng chim cút là cái gì? Ngươi ngu vậy, trứng chim cút là hai cái quả lủng lẳng ở giữa hai chân của con chim cút đó. Thì ra là vậy. Bọn họ đi theo Lâm Phàm và Trương Lão Đầu, kiến nghị cái gì bọn họ cũng chẳng biết. Dù sao cứ đi theo vui là được. Nãy giờ bọn họ đã cảm thấy rất là vui vẻ. Không nghĩ tới đi theo hai người mà lại có được cả trứng gà, cả lạp xưởng hun khói và cả trứng chim cút. Cho nên tất cả bệnh nhân đều đang nhìn Lâm Phàm và Trương Lão Đầu, ánh mắt cảm kích. Chúng ta không cần những thứ đó. Ê, chúng ta muốn cái này này. Trương Lão Đầu chỉ lên tờ giấy. Vị bác sĩ già ngơ ngẩn. Mấy thứ ở trên trang giấy trước mặt kia lằng ngoằng, chỉ là hình vẽ rất khó hiểu. Các người muốn cái gì? Lâm Phàm và Trương Lão Đầu chỉ vào tờ giấy hô to. Bọn ta muốn cái này, chính là cái này. Bác sĩ và hộ lý bây giờ cũng sắp sụp đổ. Cái này là cái gì? Rốt cuộc ngươi có thể nói rõ được hay không? Vị bác sĩ già đã có kinh nghiệm giao lưu với bệnh nhân tâm thần. Ông ta tự tin mình có thể hiểu được. Thế nhưng thật sự là rất khó hiểu. Cuối cùng cực chẳng đã, ông ta nói. Được, có thể thỏa mãn các ngươi. Nhưng rốt cuộc là các ngươi đang muốn nói đến cái gì? Là cái này đó. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu tiếp tục giơ tờ giấy. Nhưng nó là cái gì? Là cái này. Người có thể nói rõ một chút được không? Là cái gì? Là cái này. Ngu thế, là cái này đó. Nói rõ hơn đi. Hay à, thì nó là cái này chứ là cái gì mà rõ. Thời gian dần dần trôi qua, không khí xung quanh trở nên yên tĩnh. Vị bác sĩ già vốn đã có lòng tin rằng có thể thuyết phục với bọn họ. Ấy vậy mà bây giờ khuôn mặt đã sầm xuống. Ông ta không phải tức giận là vì ông ta đã quá đánh giá cao năng lực của mình khi giao tiếp với bệnh nhân. Nhìn cái bình nước trong tay, ông ta thật sự là muốn cầm cái bình nước đập lên đầu mình một cái để cho mình cũng điên luôn đi. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang ở trong bệnh viện tâm thần đó. Chương 26. Chính xác, đây không phải là lỗi của bất kỳ ai. Đây là một sự tình cũng rất khó nói. Vốn chỉ cần nói mồm ra là được, vậy mà lại làm phức tạp như vậy. Ở viện trưởng tới, viện trưởng tới. Hách viện trưởng đi đến, không thể nghi ngờ là làm cho bọn họ yên tâm hơn rất nhiều. Ở đây, hách viện trưởng là người có năng lực giỏi nhất. Hách viện trưởng râu tóc bạc phơ, tâm tình nặng nề. Trước ánh nhìn của các bác sĩ và hộ lý, sống lưng của ông ta thẳng đứng, trên mặt dần dần hiện ra một nụ cười. Đây chính là đang truyền cho các nhân viên của mình một loại sức mạnh. Ở viện trưởng, Lâm Phạm và Trương lão đầu cần thứ mà họ vẽ trên giấy, nhưng chúng tôi không biết là đó là cái gì. Hỏi nhiều lần họ không nói, chỉ lặp đi lặp lại là cái này. Hách viện trưởng gật đầu. Ừ, để tôi xem. Sau đó đi đến trước mặt của bọn Lâm Phàm. Đừng nhìn bọn bệnh nhân tâm thần này tay không tấc sắt, nhưng khi tiếp xúc gần sẽ rất nguy hiểm. Không biết là đột ngột bọn họ có thể làm ra những chuyện gì. Các người muốn cái gì? Hách viện trưởng hỏi. Chúng ta muốn cái này đó. Lâm Phàm và Trương lão đầu chỉ vào tờ giấy. Người bình thường thấy như vậy tuyệt đối là sẽ phát điên. Các người muốn cái gì thì nói mẹ nó ra, cứ chỉ vào tờ giấy với vài ba hình vẽ loằng ngoằng. Là cái o không. Còn mẹ nó chứ, bố ai mà hiểu được. Nếu như mà xem có thể hiểu được thì tuyệt đối là mình cũng phải là bệnh nhân tâm thần mới được. Hách viện trưởng nhìn thoáng qua rồi lắc đầu. Cái này không được. Không, chúng ta muốn cái này. Ê, nhất định phải là cái này. Cả Lâm Phàm và Trương lão đầu cùng nói. Giờ phút này bọn họ tâm linh tương thông, chỉ muốn cái này. Đám bệnh nhân đi theo sau bọn họ cũng không hiểu là cái gì, nhưng chỉ đơn giản là a dua cho nó vui. Ê, chúng ta muốn cái này. Chúng ta nhất định là phải có cái này. Trái tim của Hách viện trưởng quá là mệt mỏi. Ngày 1 tháng 3 sinh nhật của ông lại trở thành một màn kịch náo loạn. Ông chưa bao giờ có một niềm vui trọn vẹn. Ngẫm lại tuổi tác, ngẫm lại chỗ làm việc, ông cũng hoài nghi. Không biết cứ như thế này liệu mình còn trải qua được bao nhiêu cái sinh nhật đây. Trật tự nào, trật tự hết đi có được hay không? Hách viện trưởng vẫn thường xuyên hồi ức lại quá khứ, có chút hối hận khi ông đã lựa chọn nghề nghiệp. Hồi đó biết thế, ông nhận lời đi làm trưởng ngục giam, còn hơn là đi làm giám đốc của bệnh viện tâm thần. Khi đó quả nhiên ông đã làm ra một việc mà cả đời ông hối hận. Nếu như ông chọn làm trưởng ngục giam thì cho dù có phát sinh tình huống như vậy cũng rất dễ xử lý. Chỉ cần giơ súng lên, tội phạm ngoan ngoãn mà lui lại. Thế nhưng bây giờ là bệnh nhân tâm thần. Bệnh nhân tâm thần chúng nó không có biết sợ đó. Nói thật, Hách viện trưởng bây giờ mới là sợ. Người không bao giờ biết bệnh nhân tâm thần đang suy nghĩ điều gì, sẽ làm gì. Nếu như người dùng võ lực trấn áp bọn họ, bọn họ có thể trở thành những siêu nhân. Bọn họ có thể mở bếp ga mà nổ đánh bùm. Thậm chí bọn họ có thể cầm một con dao ở trước mặt tự cắt cổ mình để xem dao có sắc bén hay không. Rồi thậm chí khi mà máu còn chưa chảy hết, họ sẽ thử dao trên chính cổ của người vậy. Người bệnh tâm thần thực sự là rất điên cuồng. Mắt thấy tình huống khó khống chế, Hách viện trưởng quyết đoán lùi lại một bước. Trời cao biển rộng, lo gì không có củi đốt. Được rồi, ta trả lại cho các ngươi là được. Tiểu Lý, đi lấy đồ cho bọn họ. Hách viện trưởng muốn sinh nhật ngày 1 tháng 3 của ông có thể trôi qua bình an. Trở về văn phòng ăn một miếng bánh, pha một ly trà táo đỏ, nghe một chút giai điệu, cảm thán về nhân sinh. Bác sĩ Lý ngờ ngác. Viện trưởng, nhưng mà lấy cái gì? Là quả tạ và bao cát chứ cái gì. Hách viện trưởng cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Bệnh viện tâm thần đông người như vậy, nhưng chỉ có một mình ông là hiểu ý của bệnh nhân. Thật sự là mệt mỏi. Ai có thể giúp ông được hay không, ông nhất định sẽ cảm ơn 8 đời tổ tông nhà người đó. Rốt cục, trải qua quá trình đấu tranh kịch liệt, nhiệt huyết, tạ và bao cát đã về tay của Lâm Phàm. Hắn ôm bao cát, Trương lão đầu xách theo quả tạ, hai người híp mắt cười sung sướng đi về phòng bệnh số 666. Những bệnh nhân tâm thần khác thấy vậy thì đứng đó ngây ngô, gãi đầu gãi tai. Rốt cuộc chúng ta đang làm gì vậy? Thật là nhàm chán, chẳng vui gì cả. Sau đó thấy hết kịch vui, bọn họ tự giác tản đi, ai làm việc nấy. Bác sĩ cùng với hộ lý sùng bái nhìn Hách viện trưởng, giơ ngón tay cái, khen hay, vỗ tay inh ỏi, mang theo vô số những lời nịnh nọt hoa mỹ. Hách viện trưởng méo mó cười, tuy rằng bình thường ông vốn không thích nghe những lời nịnh nọt, nhưng hôm nay nghe họ tán dương, tâm tình của ông cũng rất hưởng thụ. Có lẽ đây là thu hoạch lớn nhất trong ngày sinh nhật của ông. Người bị bệnh tâm thần cũng là người. Điểm khác biệt duy nhất của người bệnh tâm thần chính là tư duy khác người bình thường. Các người không thể dùng tư duy bình thường để mà suy đoán cách nghĩ của họ. Nếu như ta dựng lên một ngón tay, các người nói là gì? Có người sẽ nghĩ đây là ngón tay, cũng có người nghĩ là số 1. Nhưng đối với bệnh nhân tâm thần, người ta nghĩ đó là lạp xưởng hun khói đó. Hết chương 26. Hết tập 3. Quả nhiên là nếu như chúng ta muốn hiểu được bệnh nhân tâm thần thì chúng ta phải suy nghĩ theo cách của họ. Và có lẽ là Hách viện trưởng ông lên làm viện trưởng viện tâm thần được chính là vì ông có thể hiểu được những bệnh nhân tâm thần đang suy nghĩ điều gì. Đúng không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập này thì chúng ta đã thấy là nhiệm vụ đầu tiên của Lâm Phàm đã hoàn thành. Có vẻ như là mỗi một lần hoàn thành một cái nhiệm vụ đó, thì tâm thần da của chúng ta sẽ được lên một cái level đó, cho đến một lúc nào đó sẽ vượt qua cái tầm cảnh giới, thì sẽ bước sang cái thế giới, chính thức bước sang cái thế giới tu chân kỳ diệu. Và chúng ta sẽ đón chờ những tập sau để xem là phàm điên của chúng ta sẽ làm những trò gì nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.